cảm giác thấy có chút tội lỗi một cách khó hiểu. Nhưng mà không phải sự khó chịu và không thích như trước mà trái lại có sự tán thưởng trong đó. Cách chương.